ánh mắt Chiến lão rụt lộ vẻ bi ai, tu vi của hắn giờ phút này có lẽ là người cao nhất trong thế giới đồng phủ này. Nhưng hắn cũng không phải vô tình, giờ phút này Vương Lâm gọi về những anh hồn này khiến trái tim hắn đau đớn, ánh mắt lộ vẻ mê man. Một hồi lâu sau, hắn ôm quyền, hướng về phía các anh hồn vái lạy. Nhưng ngay trong tích tắc hắn vái lạy, thần sắc đột nhiên trở nên vặn vẹo và thống khổ, hình như có một luồng lực lượng nào đó từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngăn cản không cho hắn vái lạy đám tu sĩ hạ giới thấp hèn này. Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi không thể ngăn ta vái lạy những hồn phách mà ta áy náy. Chiến lão vừa cắn răng một cái gần từng chữ một, không để ý tới luồng lực lượng bộc phát trong cơ thể, hướng về phía tinh vực xa xa hoàn thành một vái. Cùng lúc đó bên trong Triệu Hà, Vương Lâm bước tới, thần thức quét qua cũng không phát hiện ra bên trong một đám thiên thạch lơ lửng. Thiên vận tử chậm rãi mở hai mắt. Thần sắc hắn bình tĩnh, hắn đã nhận ra những hồn phách bị triệu hồi bốn xung quanh tinh không. Rất lâu sau đó, hắn đi ra khỏi đám thiên thạch này, đứng ở phía xa xa nhìn đám anh hồn vô tận. Ta hẳn là người thứ nhất trừ hai kẻ kia thức tỉnh trí nhớ, nhưng vô luận thế nào thì ta cũng từng là một tu sĩ giới nội, các người đáng được lão phu vái. Thiên vận tử than nhẹ, vung tay áo lên ôm quyền hướng về tinh không vái lại. Cũng bên trong Triệu Hà tinh vực này, thiên vận tử cũng không phát hiện ra một người. Người này là một thanh niên, hắn chính là người đến từ thiên kiếp của Vương Lâm năm đó, thoát ra từ cái khe của viễn cổ tiên vực. Hắn khoanh chân ngồi trong tinh không, thân thể mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ. Giờ phút này hắn mở bừng hai mắt, trong mắt lóe sáng, thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Tế bái đám tàn hồn nhỏ bé thấp kém này có tác dụng gì, một đám chim trong lồng mà thôi, nơi mã sư bá nói ta không tìm thấy, vậy thì không cần tìm nữa, sư bá cũng sắp thức tỉnh rồi, động phủ của thất đạo tông này càng ngày càng thú vị. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1666. Lập lại thế giới trước mặt Vương Lâm, vô tận anh hồn sau khi bái lại hắn đều dũng mãnh nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Bọn họ dung nhập khiến cho trận pháp khổng lồ giữa giới nội và giới ngoại lập tức tuôn ra những luồng ánh sáng như ngọc. Ánh sáng này đối với người giới nội mà nói thì vô cùng nhu hòa, nhưng đối với tu sĩ giới ngoại lại chói mắt tới đau nhức. Trong ánh sáng này có thể nhìn thấy rõ khi trận pháp chuyển động, vô số tàn hồn của tu sĩ giới ngoại bị nô dịch, chậm rãi đẩy bánh xe này từ từ vận chuyển. Giờ phút này đám tu sĩ giới ngoại nô dịch đẩy bánh xe, đám anh hồn giới nội ngồi khoanh chân dung nhập vào bánh xe, số lượng bọn họ rất đông, khoanh chân ngồi bên trong trở thành trận linh của trận pháp này. Bánh xe ầm ầm vận chuyển, tiếng động kinh thiên động địa truyền khắp tinh không. Thiên địa này giống như bị thay đổi, khiến cho người trong giới nội có thể thông qua trận pháp này đi tới giới ngoại, nhưng tu sĩ giới ngoại lại không thể tiến vào. Đồng thời trận pháp này xuất hiện lại không ngăn cản khí tức của thái cổ tinh thần tràn vào, nó chỉ ngăn cản tu sĩ không phải người giới nội, ngăn cản tất cả những người trên mi tâm có ấm ký thái cổ. Cũng bởi vì có khí tức của thái cổ tinh thần dung nhập cho nên ở bên trong giới nội lúc này không còn hạn chế đối với việc tế luyện hương hỏa. Đám tu sĩ giới nội đã thoát hoàn toàn khỏi trói buộc của cái lồng giam này. Trong nháy mắt khi tất cả những anh hồn của giới nội tiến vào bên trong trận pháp, song trưởng Vương Lâm giơ lên vung mạnh về phía trước, mái tóc trắng không gió mà tung bay, bạch y phất phới, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Vô danh chuyển luân trận mở, trong tiếng hô này, đại trận này lại vang lên tiếng ầm ầm, hướng về bốn phía điên cuồng bành trướng xa, không ngừng lớn lên, trong nháy mắt đã đạt tới một trình độ kinh người. Bánh xe này cũng không phải là ngăn cách hoàn toàn Vân Hải tinh vực và giới ngoại. Nó tràn ra tồn tại trong giới nội và giới ngoại, bao phủ toàn bộ giới nội. Nếu thu nhỏ giới ngoại giới nội lại vô số lần thì người ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. giới nội giống như là một con mắt, mà bên ngoài vòng tròn là giới ngoại. Giờ phút này Vô Danh chuyển luôn trận hình thành tạo thành một vòng tròn quanh giới nội. Sau khi hoàn toàn bao phủ giới nội, trong cái vung tay của Vương Lâm và tiếng gầm nhẹ của hắn không ngừng bành trướng, hướng về phía những nơi vốn thuộc về giới ngoại lan ra. Tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên, trận pháp này hóa thành sự chấn động khắp giới nội và giới ngoại, truyền khắp tinh vực bên trong động phủ, cũng khiến cho động phủ này run rẩy. Bánh xe không ngừng chuyển động, nhanh chóng bành trướng, tu sĩ giới ngoại đang quan sát ở bốn phía lúc này hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau, thậm chí có người lùi chậm còn bị bánh xe kia trong nháy mắt bao phủ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể héo rũ. Nguyên thần và linh hồn bị hút ra dung nhập vào trong trận pháp, trở thành một trong những nô dịch của trận pháp này. Nó điên cuồng khuyết trương, khiến cho tinh không giới nội mở rộng ra vô hạn. Hễ là nơi bánh xe chuyển tới đều thuộc về giới nội. Đây mới là xâm lược. Xâm lược trắng trợn. Năm đó người bố trí phong giới đại trận bất công, dựa vào cái gì mà phân chia giới nội giới ngoại? Hôm nay Vương Lâm ta muốn trong lúc Vô Danh chuyển luôn trận thành, lập lại tinh không, mở lại tinh vực, Vương Lâm thì thào. Vô Danh chuyển luôn trận khuyết tán ra, trong thời gian ngắn đã khiến phạm vi giới nội so với trước rộng hơn thêm hai phần, khiến cho giới ngoại phải lui lại. Cũng trong quá trình khuyết trương này, trận pháp gặp phải vô số tu chân tinh, trên đó có rất nhiều phàm nhân đang sinh sống, rất nhiều tu sĩ. Nhưng những tu sĩ mà có ấn ký ở mi tâm trong lúc này đều vội vã bỏ chạy, nếu chậm chân thì kết quả là thân thể biến thành tro bụi, nguyên thần và hồn phách trở thành nô dịch của trận pháp này. Giới nội trong vô số năm qua bởi vì chiến tranh của tu sĩ mà có rất nhiều phàm nhân vô tội tử vong, đám hồn phách này tuy không thể giống như tu sĩ có thể trường tồn cùng thiên địa nhưng vẫn tồn tại các người vô tội, lấy tên Vương Lâm của ta. Lấy trận pháp này tiến các người vào luân hồi, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm lên tinh không một cái. Tinh không của giới nội chấn động, chỉ thấy những luồng khí tức như tơ tằm từ bên trong tinh vực của giới nội biến ảo ra, từ bốn phương tám hướng tiến về phía Vương Lâm, ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một vòng xoáy vô hình. Dòng xoáy này ẩn chứa số lượng hồn phách của phàm nhân hơn xa so với số hồn phách của tu sĩ. Dòng xoáy do hồn phách tạo thành này chuyển động bên người Vương Lâm, khi hai tay hắn giơ lên liền ầm vang một tiếng tiến thẳng vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Trong thời gian ngắn, số lượng hồn phách vô tận của phàm nhân này đều dung nhập toàn bộ vào bên trong trận pháp, nương theo lực lượng vận chuyển của thiên địa mà đưa toàn bộ những hồn phách này vào thiên đạo luân hồi. Cùng lúc này trong tích tắc khi đám hồn phách của phàm nhân tiến vào luân hồi, Vô Danh chuyển luân trận dựa vào lực lượng của bọn họ lại một lần nữa ầm ầm khuyết trương, từ mở rộng ra hai phần lúc này thành mở rộng ra ba phần. Vương Lâm ta là tu sĩ giới nội, muốn bảo vệ nơi này ba năm, trong ba năm này Vương Lâm ta sẽ bỏ qua hết thảy, đầu nhập vào bên trong trận này trở thành trận linh bảo vệ nơi này ba năm. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, thân thể bước về phía trước, cả người dung nhập vào bên trong trận pháp. Lúc này ánh sáng chói mắt lóe lên, thân thể hắn dung nhập với trận pháp, không còn phân biệt nổi, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, trận pháp lại ầm ầm khuyết trương lên bốn phần. Giờ phút này giới nội đã mở rộng so với trước kia bốn phần, tới lúc này Vô Danh chuyển luôn trận mới giống như đã đạt cực hạn. Không lan tràn ra nữa mà tỏa ra ánh sáng vạn trượng, từ giới nội chiếu thẳng ra, từ xa nhìn lại, giới nội giống như hoàn toàn được ánh sáng bao phủ, giống như một cái trụ tròn vậy. Thân thể Vương Lâm ở trước lỗ Hồng Vân Hải tinh vực lúc trước, cùng với trận pháp dung hợp, khoanh chân ngồi xuống thiên hoàng lô biến ảo ra, hắn ngồi bên trên thiên hoàng lô. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu bảo vệ nơi này ba năm. Kịch biến này khiến cho giới nội đột nhiên mở rộng ra bốn phần, cũng khiến cho những tu chân tinh không có tu sĩ xuất hiện bên trong giới nội. Do đó chẳng khác nào trận pháp này đã đưa vào giới nội một luồng sinh cơ, nhưng đối với giới ngoại mà nói, đây là một đòn thật nghiêm trọng. Tới lúc này trưởng tôn lần trước đào tẩu vẫn không ra mặt, Hắn khoanh chân trong cung điện, nhìn chằm chằm vào tinh không, hướng hắn nhìn chính là nơi Vương Lâm đang ở. Hắn chỉ còn sức bắn 2 mũi tên, tuyệt đối là chỉ 2 mũi tên, nhưng tam mệnh thuật của ta năm đó đã thi triển 1 lần, lúc này chỉ còn có 1 lần thôi, phải để hắn trong 3 năm tiêu hao lực lượng của 2 mũi tên này mới được, đến lúc đó thì hắn chẳng chịu nổi một kích. Thần sắc trưởng tôn âm trầm, hai mắt lóe lên hàn quang, sự kiêng kỵ của hắn đối với Vương Lâm đã vượt qua cả người dùng 1 tiếng sống bức lui hắn năm đó ở giới nội. Diệu Mơ Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn, còn có cả Đại Hoang Thượng Nhân, 2 người bọn họ bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, còn có Tiên Phi thứ 4, 3 người này nếu có thể đi ra thì có lẽ có thể tiêu hao lực lượng mấy mũi tên của Vương Lâm. Trưởng tôn trầm ngâm đứng dậy. Đang muốn bước đi thì đột nhiên bước chân hắn xứng lại, ánh mắt lóe lên, tay phải giơ lên, liền có 1 ngọc giản hiện ra trong tay hắn. Trong ngọc giản này có lưu lại 1 câu nói, trưởng tôn hướng ra ngoài vung mạnh lên, ngọc giản này lập tức biến mất. Trưởng tôn hội nghe lệnh, ngưng tụ toàn bộ lực lượng còn lại, hướng về phía trận pháp vừa ngưng tụ của giới nội triển khai công kích, không tiếc phải trả bất cứ giá nào trong vòng 3 năm phải hủy diệt trận này. Tất cả bậc toàn năng của thái cổ tinh thần, bổn tôn ra lệnh cho các người nghe lệnh của trường tôn hội, hủy diệt trận này. Các tu sĩ thiên nhân để ngũ suy trong các bộ lạc của thái cổ tinh thần, lệnh cho các người nhận mệnh để cho trường tôn hội chế tạo thành con rối, nếu không thì sẽ giết toàn tộc, mở bảo khổ của trường tôn hội, lấy viễn cổ bí chiếu, dùng máu 10 vạn tu sĩ viết chiếu viễn cổ. Thần sắc trưởng tôn âm trầm, hai mắt lộ hàn quang, liên tục đưa ra mấy đạo mệnh lệnh, xong thân thể liền nhoáng lên, lao thẳng vào trong tinh không. Còn Lam Mộng Đạo Tôn, còn có Tiên Phi thứ 5 có nhục thân thê tử của hắn, linh hồn đang cùng tồn tại với Tiên Phi. Bên trong tinh không, trưởng tôn trầm mặc trong chốc lát, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, nhoáng một cái thân thể liền biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở bên trong thái cổ tinh thần trên Lam Sơn của Lam Ti tộc, những tiếng đàn vang vọng trên Lam Sơn. Trưởng tôn đứng bên trên bầu trời, hồi lâu liền vung tay áo hướng về phía nhà gỗ bên trên đỉnh Lam Sơn truyền lời nói. Lam Mộng Đạo Hữu, chuyện phát sinh ở La Thiên của giới nổi ngươi đã biết rồi chứ? Tiếng đàn sâu kín nửa ngày sau mới từ từ chậm lại. Từ bên trong nhà gỗ, tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn truyền ra. Biết rồi, ngươi nếu có thể dẫn động 1 mũi tên của hắn thì bổn tôn xin thề lấy huyết mạch tiên nhân của ta, không tiếc hết thảy trợ giúp ngươi bức hồn phách của Tiên Phi thứ 5 ra. Bên trong nhà gỗ trầm mặc. Trưởng tôn tin rằng việc này Lam Mộng Đạo Tôn sẽ không cự tuyệt, sau khi nói xong liền quay người rời đi tiêu tán hoàn toàn. Khi hắn xuất hiện 1 lần nữa thì đã ở bên ngoài cái khe trong thái cổ tinh thần, hắn không tiến vào cái khe mà ở bên ngoài, ánh mắt lóe lên truyền vào 1 luồng thần thức mênh mông. Tiên Phi thứ 7, ngươi bế quan đến nay thương thế đã sớm khôi phục, nếu ngươi còn không ra tay thì ước định của ta và ngươi trước đây sẽ không còn hiệu lực đâu. Một hồi lâu, một giọng nói bình tĩnh từ bên trong cái khe chậm rãi vọng ra. Ta sẽ ra tay. Trưởng tôn nhìn cái khe mấy lần, sau đó xoay người rời đi. Thân ảnh hắn lói lên đi tới mấy nơi, triệu hồi toàn bộ lực lượng cuối cùng của thái cổ tinh thần. Nơi hắn hiện ra cuối cùng chính là chỗ sâu trong thái cổ tinh thần, có 6 đại lục lơ lửng gắn bó với nhau tạo thành 1 vòng tròn. Ở nơi này có 1 tầng trận pháp vô hình bao phủ, trong thiên địa này trừ phi là người có huyết mạch tiên nhân, nếu không thể bước vào bên trong trận pháp này. Đứng trước nơi này, trưởng tôn cung kính vái một cái. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1667, thuộc về Tây Tử. 159 đại lục trôi nổi lơ lửng này tạo thành 1 vòng tròn, chúng dựa theo 1 loại quỹ tích chuyển động bên trong thái cổ tinh thần. Bởi vì có trận pháp vô hình ở bên ngoài khiến cho nơi này nếu không phải là người có huyết mạch tiên nhân thì căn bản không thể nhìn thấy. mà cho dù chẳng may tới được đây thì cũng sẽ không nhận ra điều gì, không có huyết mạch tiên nhân, thần thức cũng sẽ không thấy được trận pháp vô hình kia. Trưởng tôn cung kính ôm quyền hướng về đại lục nhỏ, sau một vái của hắn, chỉ thấy trên 9 đại lục này có 7 đại lục lan ra 7 ánh sáng bất đồng, lần lượt giao nhau, hình thành một đạo cầu vồng 7 màu. Còn 2 đại lục khác thì ảm đạm không có ánh sáng, dưới cầu vồng 7 màu này liền bị giấu đi. Cùng với cầu vồng 7 màu không ngừng lói lên, dần dần bên trong ánh sáng này có một thân ảnh huyễn hóa ra, thân ảnh này mơ hồ tràn ngập ánh sáng 7 màu, không bao lâu sau hình dáng trở nên rõ ràng một chút, từ bên trong ánh sáng 7 màu đi ra. Giờ phút này nếu Vương Lâm nhìn thấy thân ảnh này chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là đạo nhân 7 màu đã xuất hiện khi hắn cứu Thanh Thủy ở trong thất thải giới, đệ tử xin ra mắt sư tôn. Trưởng tôn trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh 7 màu kia, ánh mắt ẩn giấu vẻ phức tạp. Trận đánh với giới nội, giới ngoại thái cổ tinh thần ta đã thất bại, cây cung của Lý Quảng sư tôn cho đệ tử dùng áp đảo giới nội lúc này đã rơi vào tay Vương Lâm, đệ tử không thể đối kháng, xin sư tôn chỉ thị. Ánh sáng 7 màu ngưng tụ trên người đạo nhân, thân thể hắn đứng giữa không trung, thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua người trưởng tôn. Hắn thật sự điên rồi sao? Đạo nhân 7 màu đột nhiên mở miệng nói. Thân thể trưởng tôn chấn động, nhắm hai mắt lại, rất lâu sau mới gật đầu. Ta thấy chưa chắc. Đạo nhân 7 màu mỉm cười nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ta giúp người mở vùng đất cổ mộ, để mấy người kia đi ra, còn kế tiếp phải làm thế nào thì tự ngươi suy nghĩ đi, trò chơi này sắp kết thúc rồi. Người thứ ba, người ẩn thế trong năm tháng vô tận, luân hồi vô số lần rồi, lúc này hắn hẳn là phải đi ra rồi. Khóe miệng đạo nhân 7 màu nhích lên, trong hai mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Vương Lâm là người thứ ba sao? Trưởng tôn do dự một chút, mở miệng hỏi. Chứ ngươi, ta, Chiến Lão Dược và mấy người khác, còn có người nào cũng có thể là người thứ ba, hắn ẩn giấu quá sâu rồi, cũng có thể giờ phút này hắn có lẽ đã biết được thân phận cuối cùng của mình rồi, còn Vương Lâm, hắn không giống, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đạo nhân 7 màu từ từ nói, trong lòng trưởng tôn thầm than, hướng về phía đạo nhân 7 màu ôm quyền. Xoay người định rời đi nhưng hắn chỉ đi được mấy bước thì liền xứng lại, không quay đầu mà trầm giọng nói. Năm đó ngươi khiến ta bái ngươi làm thầy, ta đã tuân theo chuyện người đáp ứng ta. Chủ nhân của ngươi không rời khỏi nơi này, đợi sau khi ta thôn phệ người thứ ba xong thì Chiến Lão Dược cũng không phải là đối thủ của ta, đến lúc đó chủ nhân của ngươi sẽ là thuốc bổ của ta. Đạo nhân 7 màu mỉm cười, thân thể hóa thành một đám ánh sáng 7 màu tiêu tán trong không trung. Trưởng tôn lộ vẻ mặt phức tạp, hồi lâu than nhẹ, hướng về xa xa mà rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong vô danh chuyển luân trận, bên dưới là thiên hoàng lô. Trong thiên hoàng lô lúc này là 2 bậc toàn năng không huyền, kẻ thứ nhất là lão già mặc áo đen năm đó. Người còn lại là tiên phi thứ 5, 2 người này có thần thông kinh người, bên trong thiên hoàng lô chỉ có thể bị vây, trong thời gian ngắn Vương Lâm không thể luyện hóa được, hắn ngồi trên thiên hoàng lô, hai mắt nhắm lại, giờ phút này nhắm mắt thôn nạp, không ngừng trấn áp phong ấm. Bảo vệ 3 năm, thời gian 3 năm này là gian nan nan nhất. Không biết đã trải qua bao lâu, ở Vân Hải tinh vực phía sau Vương Lâm có 3 đạo cầu vồng mơ hồ xuất hiện, hóa thành thân ảnh của 3 nữ tử. Khoảng cách 3 nữ tử này với Vương Lâm không tới ngàn trượng, đứng trong tinh không ở bên ngoài trận pháp nhìn vào bóng lưng Vương Lâm. Bóng lưng này rất hiu quạnh, rất cô độc tịch mịch, nhìn bóng lưng đó có cảm giác như một ngọn núi, giống như hắn đang ngồi ở đó. Như một đỉnh núi làm chỗ dựa cho giới nội. Người thứ nhất tiến tới là Tây Tử Phượng, thân ảnh nàng mang theo sự nhu nhược, chậm rãi vượt qua ngàn trượng, đi tới bên người Vương Lâm, nhìn Vương Lâm đang khoanh chân nhắm mắt, đôi mắt Tây Tử Phượng xuất hiện vẻ nhu hòa, trên môi nở một nụ cười tươi đẹp. ta đã nghĩ cẩn thận rồi, ta không muốn làm đệ tử của chàng, vĩnh viễn không muốn, thọ nguyên và sinh cơ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, tính mạng chúng ta không biết bao lâu mới chấm dứt. Ta chỉ muốn 1 năm trong đời chàng, chỉ 1 năm thôi là đủ rồi, chàng bảo vệ giới nội 3 năm, vậy thì ta sẽ ở đây cùng chàng 1 năm. Tây Tử Phượng nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm mặt, Thủy Trung vẫn nhắm mắt, không nói bất cứ lời nào. Sau 1 năm ta sẽ rời đi, nếu phải chết thì sẽ tan thành mây khói, nếu còn sống thì sẽ dốc lòng tu luyện. Chàng có thể không nói, có thể không nhìn chàng, nhưng ta sẽ ở nơi này, chàng có đuổi cũng không đi. Tây Tử Phượng không thèm để ý tới thái độ của Vương Lâm, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn yên lặng nhìn hắn. Nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp, trong 5 tháng tang thương lúc này ở bên cạnh Vương Lâm, nàng như được trở về hơn 1000 năm trước, về lại năm đó, Vương Lâm vốn là người đầu tiên nàng thích, cũng là người cuối cùng. Giữa quá trình này là thời gian dài vô tận. Nàng không còn trẻ nữa, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng Vương Lâm hẳn là không có mình. Dù sao thì nàng và hắn cũng chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. Có lẽ trong cuộc đời hắn nàng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Tất cả mọi chuyện này đều hiểu rõ. Tây Tử Phượng cũng không cầu được ở cạnh hắn tới vĩnh hằng. Nàng chỉ cần 1 năm làm bạn, chấm dứt tình yêu say đắm trong đời. Nàng là một nữ tử không có dũng khí, nhưng hiện giờ nàng lại vất vả tụ toàn bộ dũng khí của mình để nói với Vương Lâm những lời này. Đừng thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng đang rất hồi hộp. Nàng sợ bị cự tuyệt, sợ rằng Vương Lâm ngay cả 1 năm cũng không cho nàng. Nàng nhìn Vương Lâm cắn môi dưới. Ngươi đi đi. Vương Lâm không mở mắt, không nhìn nàng, bình thản nói một câu. Một câu này dường như lấy đi hết thảy lực lượng của Tây Tử Phượng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Ta chỉ cần 1 năm, Vương Lâm cho ta thời gian 1 năm có được không? Thấy Vương Lâm trầm mặt, giọng nói của Tây Tử Phượng vang lên run rẩy, hai mắt nàng đã ngấn ngấn nước mắt. Nàng là một nữ tử nhu nhược, nhưng nước mắt trong đời nàng rơi không nhiều. Chỉ có mấy lần, hầu hết đều là do thân ảnh khiến nàng không thể quên được đang ở trước mặt, Nhiệt Duyên. Lời nói của sư tôn năm đó giống như còn đang văng vẳng bên tai nàng. 1 năm, chỉ 1 năm cũng không được sao, Vương Lâm, ta biết chàng không thể tiếp nhận ta, nhưng ta chỉ muốn thời gian 1 năm, 1 năm là quá dài sao? Vương Lâm vẫn trầm mặc, không mở mắt, dáng vẻ của hắn khiến trái tim Tây Tử Phượng đau đớn vô cùng, cất tiếng cười thảm lảo đảo đứng lên, lùi lại vài bước. Nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười, ở nơi này lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng một câu của hắn giống như dao sắc đâm vào trong lòng mình, cảm giác này thật đau đớn, rất đau. Thở dài một tiếng, Vương Lâm mở hai mắt. Nhìn về phía Tây Tử Phượng, trong ký ức của hắn cũng không phải không có thân ảnh nữ tử này, ánh mắt hắn nhu hòa dần, nhẹ giọng nói. Cho nàng 1 năm, Vương Lâm không biết là mình có thể làm cho Lý Mộ Uyển sống lại hay không, hắn cũng không biết là cuối cùng mình có thể thoát khỏi động phủ này hay là sẽ chết ở đây. Sau khi biết được hàng loạt bí mật, hắn còn có khí lực nào mà đi cự tuyệt yêu cầu 1 năm của một nữ tử chứ? Hắn biết một khi mình cự tuyệt thì nữ tử trước mắt này sẽ tàn lụi, cuối cùng chỉ còn có thể trở thành ký ức vĩnh hằng của hắn. Có lẽ ngàn năm, vạn năm sau hắn cũng sẽ không quên được một nữ tử tên là Tây Tử Phượng. Đôi mắt Tây Tử Phượng tràn ngập nước mắt, những giọt nước mắt phức tạp, nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. 1 năm là đủ rồi, Vương Lâm, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian của chàng. Tây Tử Phượng nhẹ giọng thì thào. Một băng mi và nữ tử áo hồng ở xa xa trầm mặc, ngồi khoanh chân bên ngoài tinh không. Các nàng cùng nhau tới đây đã có thỏa thuận, mỗi người 1 năm. Thời gian 1 năm không dài, đối với con người đã là thế thì đối với tu sĩ mà nói lại càng ngắn hơn. Thường thường một khi bế quan có lẽ đã trải qua mấy năm. Nhưng đối với Tây Tử Phượng mà nói, 1 năm này nàng mong nó sẽ qua đi chậm một chút. Vương Lâm không phải là người giỏi nói năng, nhất là đối với nữ tử, đại đa số thời gian hắn đều trầm mặc, dù là ở với Lý Mộ Uyển, hắn cũng hầu như chỉ yên lặng nhu hòa nhìn đối phương. Trong nháy mắt, trong 3 năm trong vô danh chuyển luân trận, 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này Vương Lâm nói rất ít nhưng Tây Tử Phượng đã thỏa mãn rồi, hai người ở bên trong vô danh chuyển luân trận này đã 3 tháng. Nàng biết Vương Lâm thích uống rượu, lúc này ở trong tinh không trước hai người có một cái nồi, bên trong có nước đang sôi sục sục, trong đó có một bầu rượu, dùng độ nóng của nước để làm giảm cái lạnh của rượu. Nước đã sôi nhưng rượu còn chưa hoàn toàn ấm hẳn, một luồng gió lạnh mờ ảo không nên tồn tại từ xa xa gào thét lao tới thổi lên bầu rượu đang ấm dần, khiến nước trong nồi đang sôi trào cũng gợn sóng. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn giới ngoại thái cổ tinh thần trong ánh mắt của mình, hắn thấy những đạo cầu vồng dày đặc. Đám cầu vồng này là đại quân của giới ngoại ngưng tụ một lần nữa. Trong đám tu sĩ này có 5 người có uy áp thuộc về bước thứ 3, giống như 5 mũi tên gào thét lao tới. Trừ 5 người này ra, trong đại quân chừng 10 vạn tu sĩ này còn có một chiến xa lớn ngàn trượng được rất nhiều tu sĩ đẩy đi, xé gió vọt tới. Tiếng động ầm ầm phá ta sự yên tĩnh của tinh không càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên giống như sấm sét. Tới rồi, hàn quang trong mắt Vương Lâm càng đậm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1668. Rượu còn chưa đủ ấm, mười mấy chiếc chiến xa đó bên ngoài không biết bọc thứ gia thú gì. Nhìn lại trông không giống chiến xa mà giống một đầu viễn cổ mãnh thú. Gia thú này có màu đỏ tươi, bên trên lóe lên những ấm ký phức tạp, tỏa ra huyết quang lúc sáng lúc tối, chiếu rọi tinh không tối đen này một cách rực rỡ. Ngoài mười mấy chiếc chiến xa này ra, từ xa còn truyền tới những tiếng rít gào chấn động tinh không. Trong tiếng gào vang vọng này, ở phía sau 10 vạn tu sĩ xuất hiện một tấm bia đá được mấy ngàn tu sĩ khiêng, chậm rãi bay về phía trước. Tấm bia đá này lớn cỡ mấy ngàn trượng, từ trong đó tràn ra một luồng khí tức hỗn tạp, bao phủ bốn phía. Kinh người hơn là trên tấm bia đá này có 9 sợi xích sắt kéo dài ra. Mỗi đầu xích là một cái quan tài khổng lồ. Mỗi một quan tài này đều lớn tới 100 trượng. Giờ phút này lơ lửng, từ xa nhìn lại giống như bạch tuộc, nhìn thấy mà giật mình.